Liêu trai chí dị 2, quyển 16 chương 430, cô gái ở bát hưng nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người dân họ Vương ở Bát Hưng có con gái đến tuổi cập kê nhà Thế Hào mỗ thấy xinh đẹp, dình lúc cô gái ra khỏi nhà lén bắt về mà không ai hay biết về tới nhà, mỗ toàn cưỡng hiếp cô gái la thét chống cự kịch liệt, mỗ bóp cổ giết chết. Ngoài cửa vốn có cái vực sâu, bèn buộc đá vào xác cô gái quăng xuống dưới. Vương tìm con gái khắp nơi không thấy, không biết làm sao. Chợt trời đổ mưa, có một tia chớp bay vòng quanh nhà mỗ, tiếng nổ ầm ầm, rồi một con rồng đáp xuống rút lấy đầu mỗ đi mất. Không bao lâu trời tạnh, xác cô gái dưới vực nổi lên, tay cầm một cái đầu người nhìn kỹ thì là đầu Thế Hào mỗ. Quan hay tin, bắt người nhà mỗ tra hỏi, mới rõ được mọi chuyện. Rồng kia là cô gái biến hóa ra chăng, làm sao mà làm được như thế chứ? Lạ thật, cách chương.